Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 970, có gan chớ đi. Rừng cây bên trong, lặng lẽ toát ra một cái tuổi trẻ nam tử. Nó đỉnh đầu ngọc quan, mi thanh mục tú, màu xanh trường sam, có chút cũ nát, chợt thấy một lần, như là xuống dốc công tử. Lại như là nho nhã yếu ớt thư sinh. Du sơn ngắm cảnh giữa đường, lạc lối tại này hoang sơn dã lĩnh ở giữa, mà hắn mặc dù hết nhìn đông tới nhìn tây, hành tích lén lút, lại vẻ mặt bình tĩnh, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Như thế tướng mạo, như thế trang phục, hoặc là nói như thế đức hạnh, phóng tầm mắt thiên hạ vậy chỉ có một người, đó chính là Vô Cửu, Vô tiên sinh. Mượn nhờ truyền tống trận, truyền tống hai hồi, bây giờ đã rời xa Bích Thủy sườn núi, có tới hơn 10 vạn bên trong, lại lo lắng mấy cái kia lão quỷ đuổi theo, y nguyên không dám khinh thường. Đánh giá tính ra, canh tuất 11 tháng rồi, vào đông thời tiết, mà ánh mắt chiếu tới, vẫn như cũ là cỏ cây lộng lẫy, một như cuối mùa thu cảnh tượng, đó là cái yên tĩnh, mà lại vắng vẻ khe núi, trừ rồi mặt trời cao chiếu, cơn gió thanh lãnh, xa gần bốn phía, không gặp được nửa người bóng. Vô Cửu khoan thai đứng vững, nhìn hướng sau lưng, rừng cây chỗ sâu, đứng sừng sững lấy một tòa trăm trượng ngọn núi, không chút nào thu hút, mà dưới núi hang động bên trong, lại cất giấu một tòa cực kỳ bí ẩn truyền tống trận. Bằng vào truyền tống trận đi đường, không chỉ mau lẹ, mà lại liền tại ẩn nấp hành tung, cũng là xuất quỷ nhập thần. Vô Cửu vẩy vẩy tay áo tử, trên tay nhiều rồi một mai đồ giản. Theo đồ giản chỗ bày ra, cách khe núi trăm dặm, bên ngoài mấy trăm dặm, tọa lạc lấy mấy cái thị trấn. Không ngại lân cận xem xét một hai, tìm hiểu tin tức, nếu là không có tình huống, liền trở về Bích Thủy sườn núi. Dù sao Linh Nhi đang bế quan, cũng không biết Ngạn Thước, Ngạn Nhật luyện chế sắt cung Tiễn Châu tiến triển thì sao. Mà Vi Xuân Hoa, Lương Khâu Tử, Vi Thượng cùng mọi người ở giữa cũng không giao tình, đồng dạng để hắn có chút yên lòng không xuống. Đương nhiên, càng thêm không yên tâm, còn có tại phía xa Ngân Thạch Cốc đám kia huynh đệ tốt. Vô Cửu ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, ly khai mặt đất, hai chân đạp không, lóe lên mà đi. Hắn thi triển cũng không phải là địa tiên ngự không chi thuật, mà là đến từ Cửu Tinh Quyết phong hành thuật. Cách đất ba thước, một bước hơn 10 trượng, giống như thuận gió dạo bước. Nếu như biến mất thân hình, thì nhẹ nhàng theo gió mà vô thanh vô tức. Cửu Tinh Quyết chính là hắn sơ đạp tiên đồ sở tu luyện độn pháp. Đáng tiếc tàn khuyết không đầy đủ, còn sót lại dưới thổ hành thuật, thủy hành thuật, hỏa hành thuật, minh hành thuật cùng phong hành thuật. Về sau lại tu luyện rồi thiểm độn thuật, quỷ độn thuật, cùng với quỷ tộc bay hồn thuật. Ngoài ra, hóa yêu thuật thanh long biến hóa, cũng là một loại độn pháp, mà lại xưng là thanh long biến. Mà mặc kệ là như thế nào cao minh độn pháp, vậy không thể rời bỏ tu vi trèo trống, càng độn không ra phương này thiên địa, nó cuối cùng bất quá là dùng để đi đường, hoặc chạy trối chết pháp môn mà thôi. Vô Cửu đi ngang qua khe núi mà qua, phía trước có cái miệng cốc, cốc bên ngoài khe rãnh tung hoành, núi đá chồng chất, cây già cao chót vót, lộn xộn hoang vu ở giữa. Căn bản không đường có thể đi. Vô Cửu xuyên qua miệng cốc, bay vọt ngọn cây, đang muốn vượt qua khe rãnh, nhưng lại thần thức khẽ động, chợt tức biến mất rồi thân hình, sau đó lặng yên không một tiếng động rơi vào trên một tảng đá. Dưới chân chính là một cái hố đá, 4-5 trượng rộng, 2-3 trượng sâu, trái phải thông hướng nơi núi rừng sâu xa. Vô Cửu cúi đầu xem xét, trừng lớn hai mắt, nơi này ở vào sâu trong núi lớn. có chút hoang vu, mà hồ đá bên trong, vậy mà có khác một phen cảnh tượng mặt trời ấm phơi. Cỏ khô trải đất, một nam một nữ sóng vai mà ngồi, dường như một đôi tình lữ đang hưởng thụ lấy yên tĩnh thời gian. Lại có người thút thít, có người an ủi, ô ô, việc đã đến nước này, Vũ Nhi chớ có bi thương. Tiếc rằng cả tộc diệt hết, còn sót lại Lạc Vũ một người. Bi thương gây nên, kìm lòng không được, ai, thảm tao kiếp nạn lại há lại chỉ có từng đó ngươi một nhà. Ta chỗ tại tiên môn cũng không còn tồn tại, người ta đồng bệnh tương liên, phải làm lẫn nhau an ủi. Ô ô, ai nha, Vũ Nhi nếu là khóc hỏng rồi thân thể, Vân Đình đau lòng hơn. Ô ô, Cao tiền bối, cớ gì nói ra lời ấy? Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Vô Cứu cúi đầu quan sát một lát, ngồi thẳng lên, lắc lắc đầu, nhếch miệng mỉm cười. Cạn mà dễ thấy, ngồi tại hồ đá bên trong nam nữ, chính là một đôi kiếp sau phùng sinh tu sĩ. Nữ tử, gọi Lạc Vũ, 15, 16 tuổi khoảng chừng, ngũ quan tướng mạo ngọt mỹ, trúc cơ 3-4 tầng tu vi. Nam, gọi Cao Vân Đình, 30 ra mặt bộ dáng, da mặt trắng nõn, giữ lại râu ngắn, nghi biểu bất phàm, có thể nói sẽ nói. Là vị nhân tiên 5-6 tầng cao thủ. Ân, nơi đây tuy là hoang sơn dã lĩnh, nhưng cũng là cái nói chuyện yêu đương nơi tốt. Hắc, xin lỗi hai vị, vừa lúc gặp được mà thôi. Bản tiên sinh này liền rời đi. Vô Cứu đang nghĩ ngợi rời đi, lời nói âm thanh lần nữa truyền đến. Hắn nhịn không được, lần nữa cúi đầu quan sát. Hắn hiểu được quân tử thận độc đạo lý, vậy biết không nên nhìn trộm người ta tự ẩn, mà hắn xưa nay không lấy quân tử tự cho mình là. Huống chi cả ngày không phải tu luyện, chính là chém giết đào vong, xác thực không thú vị. Đúng lúc gặp như thế kiều diễm tràng diện, mà lại vụng trộm nhìn nhiều, gọi là Cao Vân Đình nam tử, tựa hồ tức giận, mà quát mắng một tiếng, lại vươn tay ra, ôm Lạc Vũ đầu vai. Ấm nhẹ nhàng nói, Vũ Nhi, ngươi nên biết được tâm ý của ta. Lạc Vũ có chút kinh hoàng, giấy dụa nói, a, tiền bối, ngươi nói truyền thụ công pháp, há có thể thất lễ. Tự trọng, Cao Vân Đình không những không buông tay, ngược lại càng ôm càng gấp, gấp giọng nói, Vũ Nhi, bây giờ thiên hạ đại loạn, ăn bữa hôm lo bữa mai. Đã nhưng khó được hữu duyên, liền để ta truyền thụ cho ngươi một bộ song tu chi pháp. Không, Lạc Vũ càng thêm bối rối, lớn tiếng thét lên, vãn bối vô ý song tu chi pháp. Tiền bối giơ cao đánh khẽ, giấy giụa không thoát, nàng đưa tay cầm ra một cây đoản kiếm, quay người đâm về Cao Vân Đình, nghiễm nhiên chính là liều mạng tư thế. Ai ngờ Cao Vân Đình sớm có phòng bị, lại một cái phong bế Lạc Vũ kinh mạch. Lạc Vũ thân thể cứng đờ, mềm nhũn nằm vật xuống tại mặt đất, lại hãy còn đầy mặt đỏ bừng. Hốc mắt bên trong chảy ra khuất nhục mà lại không cam lòng nước mắt. Một cái trúc cơ nữ tu, đối mặt nhân tiên cao thủ, không có chút nào chống đỡ chi lực. Cuối cùng hạ chàng chỉ có thể là mặc nó bài bố. Mà Cao Vân Đình rốt cục buông tay, nghênh ngang đứng dậy, hai mắt thả ánh sáng, đắc ý cười nói, ha ha, ngươi nữ tử này, chớ có không biết điều. Hắn vội vàng cởi áo nới dây lưng, thèm nhỏ dãi ba thước lại nói, một khi ngươi hưởng hết cá nước chi nhạc, tất nhiên để ngươi muốn ngừng mà không được. Bất quá thoáng qua ở giữa, quần áo cởi tận, Vô Cứu cột tại cúi đầu quan sát, sớm đã là trợn mắt hốc mồm, như thế nào cái dạng này đâu? A, hai người cũng không ngươi tình ta nguyện, mà là Cao Vân Đình lấy cớ truyền thụ công pháp, đem Lạc Vũ lừa gạt đến đây, sau đó sắc tâm đại phát, lộ ra rồi lúc đầu khuôn mặt, đã thấy trần truồng Cao Vân Đình, vẫn chưa coi như thôi, trái phải dạo bước, lắc lư thân thể, Hùng củ củ khoe khoang nói, Vũ Nhi, ngươi chưa người chuyện, không biết vật này diệu thú, ta muốn để ngươi kiến thức một phen. Lời còn chưa dứt, hắn không kịp chờ đợi nhào về phía Lạc Vũ, mà Lạc Vũ không thể động đậy, lại tránh né không thể, chỉ có nhắm chặt hai mắt, dọa đến run lẩy bẩy, mắt thấy nữ tử kia, liền muốn thảm tao trà đạp. Liền tại lúc này, tiếng cười vang lên, ha ha, vào đông gió lạnh, coi chừng bị lạnh, Cao Vân Đình bỗng nhiên giật mình, vội vàng lui lại hai bước, hố đá phía trên, không biết khi nào đứng đấy một cái tuổi trẻ nam tử. Hai tay chắp sau lưng mà cúi đầu mỉm cười, hiển nhiên là vị người trong đồng đạo, nhưng lại phân biệt không ra tu vi sâu cạn. Cao Vân Đình nghẹt ngào nói, huynh đệ, phi, ta không có ngươi người huynh đệ này. Ha ha, đạo hữu, có thể mượn bước nói chuyện. A, Vô Cứu sở dĩ lên tiếng khuyên bảo, lại hiện ra thân hình, chính là vì ngăn cản Cao Vân Đình, để tránh hắn làm ra bẩn thỉu hoạt động, mà đối phương mặc dù giật nảy mình, nhưng lại chưa trốn vào đồng hoang mà chạy, ngược lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, cũng liên tục vẫy tay ra hiệu, gia hỏa kia muốn làm cái gì? Vô Cứu có chút hồ đồ, dứt khoát vung lên vạt áo, nhấc chân nhảy xuống hố đá, phanh, rơi vào Cao Vân Đình trước người. Cao Vân Đình vội vàng lui lại hai bước, đưa tay nói, ha ha, đạo hữu trước hết mời. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, gọi là Lạc Vũ nữ tử, y nguyên nằm ở trên mặt đất, coi là được cứu vớt, đầy cõi lòng mong đợi nhìn lấy Vô Cứu. Vừa thấy Cao Vân Đình cử động, hình như có suy đoán, nàng không chỉ vừa thẹn vừa giận, lần nữa lâm vào tuyệt vọng bên trong. Vô Cứu lại như cũ không mò ra đầu mối, kinh ngạc nói, như thế khiêm nhượng, gây nên ý gì? Ha ha, Cao Vân Đình vậy mà đưa tay chỉ vào Vô Cứu, nguyên bản trắng noãn tướng mạo, mang theo tà dâm, cười nói, vị đạo hữu này, thật là ngụy quân tử vậy. Tiên nhi như thế mạo mỹ, khó nói ngươi không muốn đùa bỡn một hai, chớ có giả vờ giả vịt, mau mau động thủ, nếu không liền để cho ta tới, lại sợ ngươi tâm hỏa khó nhìn, mẹ nó. Vô Cứu rốt cục hiểu được, nhịn không được mắng lấy một câu thô tục, Cao Vân Đình, vậy mà mời hắn cùng nhau trà đạp cái kia đáng thương nữ tử. Mà sở dĩ như thế hào phóng, là bởi vì đoán không ra hắn Vô Cứu tu vi, thế là gia hỏa này có chỗ cố kỵ, liền mượn cơ hội lấy lòng, chính như một đầu cầm thú, gặp được đối thủ mạnh mẽ, để tránh tranh đấu rước lấy mầm tai vạ, thường thường mời đối thủ cùng nhau hưởng dụng con mồi. Cao Vân Đình lại là sầm mặt lại, bất mãn nói, đạo hữu, người há có thể mắng chửi người đâu. Vô Cứu nhíu nhíu lông mày, thuyết phục nói, phủ thêm quần áo. Cao Vân Đình chừng hai mắt một cái, xem thường nói, ngươi như vô tình này nói, nhanh chóng rời đi, chớ có chậm trễ ta tốt chuyện. Hảo tâm thuyết phục, bị xem như mềm yếu. Vô Cứu chân mày nhướng lên, hừ nói, mắng ngươi đã là tiện nghi, ngươi cố tình lấy đánh. Gặp Cao Vân Đình y nguyên lay động thân thể, hắn bay lên một cước đá tới, phanh, Cao Vân Đình vội vàng không kịp chuẩn bị, liền muốn trốn tránh, mà theo hắn tu vi, căn bản né tránh không kịp, bị một cước đá trúng hạ thân, dù cho linh lực hộ thể, cũng làm cho hắn đau đớn khó nhịn, ngao, kêu thảm một tiếng, để trần cái mông liền té bay ra ngoài. Vô Cứu nhìn cũng không nhìn, quay người phất tay áo hất lên, pháp lực gây nên, trên mặt đất nữ tử rên rỉ một tiếng, thoáng giãn ra tứ chi, vội vàng chật vật bò lên, mà kinh mạch vừa mới giải phong, khí tức nhất thời khó mà thông thuận, nàng đưa tay vịn vách đá, cái này mới miễn cưỡng đứng vững, sợ hãi không thôi nói, tiền bối, ai u, Cao Vân Đình bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, bịch, rơi vào trên đất, liên tục lảo đảo, đưa tay bưng bít lấy hạ thân Chu lên, lại không lo được đau đớn, nhấc chân nhảy ra hố đá, lại cầm ra quần áo khoác lên người, giận nói: "Vị đạo hữu này, ta thành ý đối đãi, ngươi lại nhục mạ ẩu đánh, cướp đi ta Vũ Nhi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Có gan chớ đi, ta này liền tìm người giáo huấn ngươi." Vô Cửu dương mắt thoáng nhìn, ngoài ý muốn nói: "A, ngươi còn có giúp đỡ đây. Hừ, ngươi cho rằng ta phô trương thanh thế?" Cao Vân Đình đã đem quần áo ăn mặc thỏa đáng, lại vẫn là không nhịn được kẹp chặt hai chân, trên mặt thống khổ, oán hận nói: "Ta người này mặc dù yêu thích song tu chi đạo, lại coi trọng nhất thành tín, ngươi mà lại chờ lấy." Lời còn chưa dứt, hắn đạp lấy kiếm quang, cong vẹo bay về phương xa. Vô Cửu lắc lắc đầu, xoay người lại: "Vị cô nương này, có hay không trở ngại? Đa tạ tiền bối cứu, tại hạ không sao, bất quá còn mời ngài nhanh chóng rời đi, để tránh rước họa vào thân." "Há, gia hỏa kia thật sự tìm người đi rồi?" "Ừm, tốt a, ta mà lại chờ lấy." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"